Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 909, bộ phương tự dưỡng kế hoạch. Baby Long Bài, phối hợp Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu, cấp bậc hơi thấp điểm, nếu như dùng mạnh nhất ma chủ ma nghiêu thịt chế thành bò bít tết, phối hợp Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu, vậy khẳng định là tốt nhất phối hợp tổ hợp, đương nhiên. Có Baby Long Bài cũng là rất không tệ. Chỉ ít, lão giả căn liền chưa từng thưởng thức qua Baby Long Bài loại thức ăn này phẩm. Đối với bộ phương bưng lên món ăn cảm thấy 10 phần kinh dị. Chung quanh những người khác cũng là đối một màn này cảm thấy ngạc nhiên. Khi bọn hắn khi biết khối này hương khí bốn phía thịt than cư lại chính là Na Đích So Long Bài thời. Điểm, bọn họ tất cả mọi người đôi mắt đều là không khỏi trừng lớn. Na Đích So Long thế mà cũng trở thành bộ lão bản nguyên liệu nấu ăn. Bộ lão bản đây là muốn thượng thiên a. Bất quá, bọn họ rất lợi hại hưng phấn. Bọn họ thậm chí đều không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp một phen Barbie thịt rồng. Chủ yếu là Khư Ngục Cường giả xâm lấn. Đều là bởi vì cái này Barbie Long. Có thể ăn ma thú này thịt. Xem như bị Khư Ngục Cường giả xâm chiếm gia viên thánh địa đám tử đệ mà nói. Là một loại đến từ trên tình cảm phát tiết. Lão giả dùng đao mổ cắt lấy một khối nhỏ tràn ra màu vàng óng dầu nước Barbie thịt rồng. Về sau tại bộ phương dạy bảo dưới. Dùng cái xiên xâm khối này thịt. Đưa vào bên trong miệng. Thịt vừa vào miệng. Loại kia mềm non cảm giác liền để cho lão giả trên đầu này một túm lông trắng đều là tại hơi hơi. Thẳng tắp. Thịt cảm giác phi thường tốt. Dầu nước trơn nhẵn. Mềm non ngon miệng, khẽ cắn dưới, chất thịt sợi cùng hàm răng ma sát lúc chỗ sinh ra sảng khoái cảm giác. Nhượng lão già cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều là muốn nở rộ ra giống như. Cực độ thoải mái dễ chịu. Thịt này, dầu pha thật sự là vừa đúng. Quen một điểm quá nhiều, sinh một điểm quá ít. Mỹ vị a, lão già tán thán nói. Ăn một miếng thịt. Ngay sau đó hắn chính là uống một hớp rượu, nhẹ khẽ nhấp một cái. Hắn không dám quá mức kịch liệt một thanh làm, thiên cơ thánh nữ một thanh làm. Này bạo tẩu bộ dáng đều là rơi ở trong mắt lão giả. Lại nói, một phần mỹ tửu, yên tĩnh phẩm vị, chậm rãi nhẹ rót, tài năng nếm ra mỹ tửu tư vị. Một ngụm rượu, tơ lụa ở giữa, phút chốc chính là chui vào bên trong miệng. Như tơ như sợi quấn quanh ở hắn trong miệng. Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu. Mùi rượu nồng đậm. Lão giả đôi mắt đều là không khỏi trừng lớn. Toàn thân cứng đờ. Cả người đều là lắng đọng nhập rượu kia dịch trong bao. Hảo Tửu. Quả nhiên Hảo Tửu. Lão giả toàn thân lỗ chân lông đều là sôi sục. Có năng lượng tiêu tán mà ra. Nâng ly đế cao. Lão giả phát ra cười to thanh âm. Có thể nếm đến lần này Mỹ Tửu. 1000 vạn nguyên tinh cùng một cái huyết bồ đào hạt giống. Không có chút nào thua thiệt. Tinh tế phẩm vị cái này Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu. Lão già cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Kinh ngạc đến ngây người chung quanh tất cả mọi người ánh mắt. Đây chính là Thao Thiết Cốc đời thứ nhất cốc chủ a. Đối mỹ thực cực độ bắt bẻ. Một chén rượu, một phần long bài. Lại có thể nhượng Thao Thiết Cốc cốc chủ như vậy say mê. Đủ để chứng minh nó bất phàm. Chung quanh thánh chủ nhóm cũng đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bọn họ hận không thể thời gian nhanh lên trôi qua. Có thể làm cho bọn họ lại lần nữa cùng bộ phương đổi lấy mỹ tửu nhấm nháp. Bất quá hôm nay khẳng định là uống không đến mỹ tửu. Cho nên, rất nhiều thánh chủ nhóm đành phải thèm lấy miệng. Định một phần Barbie Long Bài. Đối với Barbie Long Bài nhiệt tiêu. Bộ phương ngược lại là hơi kinh ngạc, sờ lên cằm, bộ phương cảm thấy hắn có phải hay không hẳn là hảo hảo tự dưỡng một phen Barbie Long. Nếu không, Khư Ngục xâm lấn tiềm long đại lục Barbie Long đều bị hắn cho ăn xong. Vậy liền không có địa phương cả Barbie thịt rồng qua. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền phi tốc tại bộ phương trong đầu khuếch tán ra tới. Không sai. Bộ phương cảm thấy hắn nhất định phải tự dưỡng Barbie Long. Đem huyền vũ hoa trong khối kia vừa mới pha hoa đẹp văn bốn phía long bài bày nhập trong mâm. Bộ phương trong lòng xác định ý nghĩ. đem Barbie Long Bài bưng ra, đi ra nhà bếp, vừa vặn, Bộ Phương nhìn thấy mở lấy trước ngực quần áo Minh Vương ngươi a. Tử Vân Thánh Nữ Nhu Thuận đi theo tại Minh Vương ngươi a bên cạnh thân. Tiểu Cáp, ngươi tới đây một chút. Bộ Phương đem món ăn bưng cho khách hàng về sau, làm theo là hướng về phía Minh Vương ngươi a cẩn thận từng ly từng tí vẫy tay. Minh Vương ngươi a ngẩn ngơ, về sau trong đôi mắt đột nhiên bắn ra tinh mang, thân hình hắn lóe lên, liền là xuất hiện ở Bộ Phương trước mặt. Bộ Phương thanh niên, tìm Vương Hà sự tình a, có phải là hay không dự định mời Vương nổi tiếng cay huyết long tôm? Minh Vương ngươi a xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương ngơ ngác, gia hỏa này chỉ biết ăn a. Không phải, hỏi ngươi một cái nghiêm túc vấn đề a, chỉ là hỏi vấn đề a. Minh Vương ngươi a nhất thời cảm thấy có mấy phần tiếc nuối. Vậy ngươi hỏi đi, Vương trước đó nói cho ngươi, nếu như là dính đến Vương sao sao vấn đề, Vương có quyền cự tuyệt trả lời. Minh Vương ngươi a trịnh trọng nói ra. Bộ Phương khóe miệng giật nhẹ, người nào quản ngươi sao sao vấn đề, ta là muốn hỏi ngươi, có thể hay không làm đến nhất công nhất mẫu hai cái Barbie Long. Bộ Phương vấn đề nhượng Minh Vương ngươi a ngẩn ngơ. Về sau, Minh Vương con mắt càng trừng càng lớn, không nghĩ tới ngươi là như thế này Bộ Phương thanh niên. Chẳng lẽ được cái Barbie thịt rồng cảm giác còn sẽ khác nhau a? Bộ Phương cảm thấy cùng Minh Vương ngươi a thảo luận liên quan tới nguyên liệu nấu ăn chất thịt vấn đề, thật sự là có chút ngu xuẩn. Trên thực tế, hắn cần được cái Barbie Long chỉ là vì thuận tiện tự dưỡng a, cho nên Bộ Phương cự tuyệt trả lời Minh Vương ngươi a vấn đề. Ngược lại là ném ra ngoài một đòn sát thủ, nếu như ngươi bắt một đôi Barbie Long trở về, miễn phí cho ngươi cung cấp một phần dầu muộn huyết long tôm. Bộ Phương chân thành nói, giống như rất lợi hại bộ dáng. Minh Vương ngươi a hít sâu một hơi, dầu muộn huyết long tôm, có hương cay huyết long tôm ăn ngon a. Thế nhưng là Bộ Phương thanh niên đều mở miệng, xem ra vấn đề này không thể cự tuyệt. Thêm 5 cái lạt điều. Minh Vương ngươi a ngẫm lại, híp mắt, cười xấu xa duỗi ra một bên thủ trưởng. Bộ Phương mặt không biểu tình, gia hỏa này trưởng sự tình a, thế mà còn học hội co kè mặc cả. Được, Bộ Phương gật gật đầu. Giao dịch đạt thành, Minh Vương ngươi a nhất thời hưng phấn lên, gào lên một tiếng, chính là thân hình như mũi tên đồng dạng bắn ra mà ra. Phi tốc hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo, chỉ chốc lát sau chính là biến mất ở chân trời. Hắn muốn đầy khắp núi đồi tìm kiếm một đôi Barbie Long qua. Tuy nhiên không biết bộ lão bản muốn tìm Barbie Long làm cái gì, nhưng là tổng cảm giác là muốn làm rất lợi hại sự tình. Barbie Long là khư ngục giống loài, tại khư ngục trong cũng không tính rất cường đại, nhưng là Barbie Long lại là có thể xem như chiến lược công cụ sử dụng. Tại vị diện chiến tranh trong, Barbie Long có thể mang theo man ma la loại cây tử, xúc tiến hạt giống sinh trưởng, đem khư ngục cường giả đều là truyền tống đến vị diện khác. Thế nhưng là khư ngục cường giả làm sao cũng không nghĩ đến, lần này vị diện chiến tranh, bọn họ Barbie Long thành vì trong mắt người khác nguyên liệu nấu ăn. Cơm nước no nê, màn đêm buông xuống, quán ăn buôn bán cũng là chuẩn bị kết thúc. Khi vị cuối cùng thực khách rời đi quán ăn, Bộ Phương cũng là kết thúc một ngày buôn bán. Sở Trường Sinh đã sớm hư thoát trên ghế, tóc bạc trắng khô cằn rủ xuống. Quán ăn sinh ý quá tốt, cái này có thể khổ hắn phục vụ viên này. Sở Trường Sinh đột nhiên cảm giác được đáp ứng ban đầu làm Bộ Phương quán ăn phục vụ viên là một cái không bình thường sai lầm quyết định. Bộ Phương ngược lại là không có cảm giác gì. Tuy nhiên hôm nay sinh ý rất hot, thế nhưng là kiểu bận rộn này cảm giác nhượng Bộ Phương rất lợi hại hưởng thụ. Đương nhiên, bận rộn về sau tĩnh mịch cùng hài lòng càng làm cho người thoải mái dễ chịu. Khuynh đảo hai chén băng hỏa ngộ đạo nhưỡng, dùng thanh hoa từ chén chứa, một chén đưa cho Sở Trường Sinh, một chén làm theo là mình mang theo, còn lại nằm tại cửa ra vào trên ghế, nhìn qua ngoài cửa dáng chiều, đắc ý nhẹ rót, Khác biệt tửu cần dùng khác biệt chén rượu tới giả. Giống lúc trước băng tâm ngọc hồ tửu cùng băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Bộ phương đều là lựa chọn dùng thanh hoa từ chén tới giả. Nhưng là cái này hoàng tuyền nại hà tửu. Bộ phương lại là lựa chọn dùng ly cao cổ trong suốt tới giả. Bởi vì băng tâm ngọc hồ tửu cùng băng hỏa ngộ đạo nhưỡng đều là rất lợi hại thuần túy tửu dịch. Tửu dịch mát lạnh, mà hoàng tuyền nại hà tửu. Bởi vì là sử dụng tinh la tửu nhưỡng pháp ủ chế. Cho nên tửu dịch trong ẩn chứa tinh thần quang hoa nếu như dùng thanh hoa từ chén trang liền sẽ bị che giấu. Nhưng là dùng ly đế cao trang. Làm theo liền sẽ càng phát ra ánh sao lấp lánh. Tựa như ảo mộng, có rượu uống. Sở trường sinh ngược lại là rất hài lòng. Đặc biệt là bộ phương tửu. Mặc kệ là rượu gì đều cực độ mỹ vị. Đặc biệt là mới nhất ủ chế hoàng tuyền nại hà tửu. Sở trường sinh đã sớm điểm ký thật lâu. Thế nhưng là lượng hữu hạn. Hắn uống không đến. Co lại nằm tại quán ăn trước cửa. Nhìn phía xa chân trời màu sắc rực rỡ dáng chiều. Nhìn lấy trời chiều tại rủ xuống. Lại nay hài lòng. Không đủ vì ngoại nhân nói. Sở trường sinh cũng là cũng có mấy phần mê luyến loại cảm giác này. Bỗng nhiên. Đầy trời ánh sáng chỗ, nơi chân trời xa, thì là có điểm đen nổi lên. Này điểm đen càng lúc càng lớn, hướng phía quán ăn chạy như bay tới. Rất nhanh, một tiếng ầm vang tiếng vang. Minh vương ngươi à vỗ tay, từ trên trời giáng xuống. Hai đầu ba bi long thì là miệng thổ phao phao rơi đập tại quán ăn trước đó. Ôi, có thể mệt chết vương. Cái này ba bi long gần nhất thật sự là càng ngày càng ít. Đều nhanh tuyệt tích, may mắn vương cảm giác cường đại. Tìm kiếm hơn phân nửa tiềm long đại lục rốt cục bắt lấy nhất công nhất mẫu. Minh vương ngươi a, ngồi tại ba bi long trên đầu. Dùng bàn tay không ngừng quạt gió. Đem trước ngực quần áo cũng là gỡ ra. Lộ ra trước ngực trắng nõn. Bộ phương cùng sở trường sinh hiếu kỳ nhìn lấy. Bộ phương một cái tay bưng chén rượu. Vừa đi ra quán ăn. Đi vào Na Đích So Long trước đó, vây quanh cái này hai cái ba bi long chạy một vòng, quả thật là nhất công nhất mẫu hai cái ba bi long. Bộ phương hài lòng gật gật đầu, Minh vương ngươi a từ ba bi lưng rồng nhảy xuống, rơi vào bộ phương trước mặt, thở ra một hơi, vẩy một chút rủ xuống tại trên trán sợi tóc, trông mong nhìn lấy bộ phương thanh niên, thế nào, hài lòng a? Vương giàu muộn huyết long tôm đâu? Đừng nóng vội ăn không huyết long tôm. Bộ phương không nhanh không chậm vây quanh hai cái ba bi long. Chạy một vòng, tại bộ phương cố ý dặn dò dưới. Cái này hai cái ba bi long đều không có chết. Cho nên tiến hành tự dưỡng ngược lại là thẳng lựa chọn tốt. Tâm niệm nhất động, đem hai cái ba bi long thu nhập điền viên trong trời đất về sau. Bộ phương ánh mắt bình thản nhìn lấy Minh vương ngươi a nói. Người trước tiên ở trong nhà hàng ngồi một chút. Không nên nóng lòng. Về sau, bộ phương chính là uống một hơi cạn sạch chén sứ trong băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Uống rượu xong, bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chắp lấy tay, tước vũ bào vạt áo trong gió chập chờn. Bộ phương quay người đi vào trong phòng bếp. Vừa vào nhà bếp. Bộ phương tinh thần lực chính là phóng thích mà ra. Về sau, bộ phương thân hình liền là xuất hiện ở điền viên trong trời đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hai cái ba bi long chính là nện rơi trên mặt đất. Nhà gỗ trước, chính nhàn nhã hài lòng nằm trên ghế ngưu hán tam nhất thời bị giật mình. Bộ phương từ thiên khung lơ lửng mà xuống. Rơi ở trước nhà gỗ. Nhàn nhạt nhìn ngưu hán tam liếc một chút. Nhìn cái sau hãi hùng khiếp vía. Tiểu Ngưu a, mỗi ngày đất cày có phải hay không rất lợi hại nhàm chán. An bài cho ngươi cái nhiệm vụ. Bộ phương nhìn lấy Ngưu Hán Tam. Nghiêm túc nói. Ngưu Hán Tam lông mày nhướn lên. Miệng một phát. Cái gì nhiệm vụ? Nơi này là nhất công nhất mẫu hai cái ba bi long. Ngươi đem bọn hắn tự dưỡng đứng lên. Ta cần càng nhiều ba bi long. Chấm ngoặc kép. Bộ phương nói ra. Nói xong, chính là đi đến Ngưu Hán Tam trước mặt, vỗ vỗ đối phương bả vai. Ta xem trọng ngươi, ta vẫn cảm thấy bò bít tết hẳn là so ba bi long bài ăn ngon. cho nên hy vọng ngươi có thể tự dưỡng ra mỹ vị Babylon. Nhượng Babylon bài siêu việt bò bít tết. Bộ Phương chân thành nói. Ngưu Hán Tam có chút mộng bức, về sau khóc không ra nước mắt. Đầu bếp quả nhiên là thế gian lớn nhất sinh vật đáng sợ. Uy hiếp người đều như thế nho nhã lễ độ. Ngưu Hán Tam nhìn lấy Bộ Phương, nước mắt đều mau xuống đây. Hắn có thể nói không a? Không để ý đến Ngưu Hán Tam, Bộ Phương đi đến bờ sông. Rầm rầm, Tam Nhãn Cuồng Sư lại là từ trong nước sông ló đầu ra. Tiểu Bát cũng từ Tam Nhãn Cuồng Sư ướt sũng sư lông trong chui đầu ra. Chi chi xê ca ý tê tê tê kêu to không ngừng. Bộ Phương không để ý đến hai người này. Nhìn lấy tại trong nước sông hài lòng du đãng huyết long tôm. Khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Đi qua lâu như vậy tự dưỡng. Huyết long tôm số lượng quả nhiên nhiều lời a. Tinh thần lực nhất động. Bộ Phương thủ trưởng bỗng nhiên đập vào trong nước sông. Rầm rầm. Nước sông nổ tung. Từng cái huyết long tôm từ trong nước sông ngốc manh bay tán loạn mà ra. Bị Bộ Phương vung tay lên. Toàn bộ bắt lấy. Tam Nhãn Cuồng Sư cùng Tiểu Bát thì là quẳng xuống đất. Ngốc trệ nhìn lấy Bộ Phương. Nhiều như vậy huyết long tôm đầy đủ nấu nướng dầu muộn huyết long tôm. Trong lòng thật là có một ít chờ mong đây. Bộ Phương quanh thân lơ lửng từng con huyết long tôm. Khóe miệng vẩy một cái. Đích nói thầm một câu. Về sau, chính là tại Tiểu Tam cùng Tiểu Bát ngốc trệ trong ánh mắt. Biến mất thân hình. Nơi xa. Ngưu Hán Tam hùng hùng hổ hổ đuổi theo hai cái nhảy nhót tưng bừng Babylon. Điền viên trong trời đất, một phái sinh cơ bừng bừng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.